Khí thiếu tu tiên, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445. Nhìn đến hai vị sư thúc sao? Sư tôn, ngài đều nói bao nhiêu lần? Ta không nghe phiền, ngài chẳng lẽ còn chưa nói phiền? Ngu Tử Lãng vẫn duy trì mỉm cười biểu tình. Không nghĩ ra vì cái gì tông môn sẽ phái sư tôn đi theo cùng nhau tới. Ngươi có cho ta vi sư nói một lần cơ hội sao? Hầu Vạn Sơn trước mặt ngoại nhân luôn luôn là thanh lãnh cao ngạo hình tượng. Duy độc cái này đệ tử, nhiều lần khiêu chiến hắn thần kinh. Ngu Tử Lãng tức khắc cứng họng. Sư tôn tài ăn nói khi nào trở nên tốt như vậy? Ngày thường rõ ràng chỉ có hắn đem sư tôn nói được ngậm miệng vô nhiên phân. Hảo đi, ta bảo đảm, lần này sẽ nghiêm túc. Hơn nữa ta tưởng không nghiêm túc cũng khó. Tham gia vạn tiên đạo tu sĩ lại không nhiều ít nữ nhân. Chỉ cần không nữ nhân, ta là có thể chuyên tâm. Sư tôn ngài yên tâm hảo. Hắn càng nói như vậy, Hầu Vạn Sơn liền càng không yên tâm. Phải không? Vi sư nghe nói, tiên nữ tông lần này phái không ít đệ tử lại đây. Thật sự, Ngu Tử Lãng đôi mắt tức khắc sáng. Tiên nữ tông có linh thiên đại lục đẹp nhất nữ nhân. Mạo mỹ nữ tu sĩ nhiều sẽ lựa chọn gia nhập tiên nữ tông. Cho nên tiên nữ tông cơ hồ không có xấu nữ nhân. Nhưng là, thỉnh sư tôn yên tâm. Đệ tử tuyệt đối sẽ không xem các nàng liếc mắt một cái. Lần này vạn tiên đạo, tiên nữ tông cũng là chúng ta đối thủ. Đệ tử nghe nói Cam Mộ Lan tu vi là xuất khiếu đại viên mãn. Hơn nữa vẫn là lần này nhất có tư cách cướp lấy Tử Kim môn bài đỉnh cấp thiên kiêu chi nhất. Lớn lên đẹp như thiên tiên, tựa chân chính tiên tử hạ phàm, là linh thiên đại lục đệ nhất mỹ nữ. Hầu Vạn Sơn sắc mặt vốn dĩ đã âm chuyển tính. Kết quả tiểu tử này càng nói càng xa. Bản tính bại lộ đến cập mau. Không thể nhịn được nữa. Một cái tát liền đánh. Ngu Tử Lãng cái ót thiếu chút nữa bị kén phi. Sư tôn tu vi so với hắn cao đến nhiều. Tay kính tự nhiên sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Đau đến hắn đầu óc đều là vựng. Sư tôn nhẹ điểm. Ta sai rồi còn không được sao? Ta nói cho ngươi, nếu lần này ngươi dám ở Vạn Sơn nói ti, NS trùng thượng não, về sau liền đi theo ngươi sư tổ đi. Hầu Vạn Sơn nhàn nhạt mà cảnh cáo nói. Ngu Tử Lãng sắc mặt tức khắc đổi đổi. Đi theo sư tổ, hắn chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ rời đi chủ phong. Lập tức nhấc tay biểu quyết tâm. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không. Hầu Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng liền đi. Cũng không biết là tin hắn nói. Vẫn là không tin. Ngu Tử Lãng che lại cái ót nhe răng trợn mắt một lát. Thật đúng là một chút cũng không lưu thủ. Liền sư tổ đều dọn ra tới. Phải biết rằng sư tôn nếu không phải phát sinh cực kỳ trọng đại sự tình, là tuyệt không nguyện ý phiền toái sư tổ. Xem ra lần này là nghiêm túc. Hắn đến thu liễm. Bằng không xui xẻo chính là chính hắn. Trừ bỏ Hầu Vạn Sơn. Một vị khác phong chủ chính là tiền bàn phụ thân tiền phong chủ. Hắn ở trận pháp thượng nghiên cứu. Chính là thường thiên nhai cũng so ra kém. Cho nên lần này trước nhập thiên y khiển đảo người được chọn. Cũng phi hắn mặc trúc. Tâm Nguyệt, ta chịu ngươi sư tôn gửi gắm. Lần này thiên khiển đảo hành trình. Nên biết đến ngươi hẳn là đều đã biết. Ta cũng chỉ có thể dặn dò ngươi một hai điểm. Tiền phong chủ đứng ở Lôi Tâm Nguyệt trước mặt, bởi vì nàng sư tôn còn ở bế tử quan giữa. Bất quá bế tử quan trước, Lôi Tâm Nguyệt sư tôn đã đem nên chuẩn bị sự đều chuẩn bị xong rồi. Tâm Nguyệt minh bạch, thỉnh tiền sư thúc phân phó. Lôi Tâm Nguyệt chấn định gật đầu nói. Tiền phong chủ vừa lòng gật gật đầu. Kỳ thật cũng không phải cái gì phân phó. Ta chỉ là đề điểm kiến nghị. Nhìn đến kia hai vị tuổi trẻ sư thúc tổ sao? Lôi Tâm Nguyệt theo hắn tầm mắt nhìn đến Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Tinh mắt hơi hơi chợt lóe. Nàng đương nhiên biết, một tháng trước, Nguyệt Sương sư muội làm nàng hỗ trợ tìm nam nhân. Tuy rằng lúc ấy tìm lầm phương hướng, nghĩ lầm đối phương là chủ phong mỗ vị trưởng lão. Nhưng là có miêu tả đặc thù. Xong việc cũng không có phí bao lớn sức lực liền biết đối phương thân phận. Vô danh phong vị kia thiên đao tiền bối thân truyền đệ tử. cực nhỏ xuống núi, chỉ cùng Nguyên Nhiên sư huynh lui tới. Biết đối phương thân phận sau, nàng cũng đã tưởng khuyên Nguyệt Sương sư muội từ bỏ, nhưng là nàng lúc ấy đang bế quan, bởi vì nàng là xuất quan sau mới biết được, không nghĩ tới Nguyệt Sương sư muội chính mình đã nghe được. Trải qua một tháng dãy dụa, Nguyệt Sương sư muội đã kiên định tín niệm, quyết định không buông tay. Hai bên tuy rằng thân phận cách xa, nhưng là Nguyệt Sương sư muội cảm thấy nàng càng có thể tiếp thu đối phương cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm sự thật. Nàng khuyên vài câu sau, phát hiện nàng tín niệm thực kiên định, liền không hề khuyên bảo. Tiền sư thúc tìm nàng nói những lời này thời điểm, nàng kỳ thật đã âm thầm quan sát Cao Hàn có một hồi. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ là nhận thức bọn họ? Tiền Phong chủ thấy nàng phản ứng kỳ quái. Lôi Tâm Nguyệt lắc đầu nói. Tâm Nguyệt chỉ là nghe nói qua hai vị sư thúc tổ tên. Lúc trước vẫn chưa gặp qua. Tiền sư thúc đột nhiên cùng Tâm Nguyệt nhắc tới bọn họ. Là vì chuyện gì? Tiền Phong chủ cười nói. Vạn Tiên Đạo hung hiểm vô cùng. Người tính cách lại cường thế. Nhưng nếu gặp được nguy hiểm cho tánh mạng sự tình, nên cầu cứu nói, vẫn là yêu cầu cứu. Nếu ngươi nói không nên lời, liền tận trí hướng hai vị sư thúc tổ bên người chạy đi. Nếu không phải chính miệng nghe được tiền sư thúc đối nàng nói những lời này, Lôi Tâm Nguyệt căn bản không thể tin được. Lời này là từ tiền sư thúc trong miệng nói ra. Tiền sư thúc, ngài có phải hay không nói sai rồi? Ta tu vi tuy rằng không có Phong sư huynh cùng Tiêu sư huynh bọn họ cao, nhưng cũng là xuất khiếu hậu kỳ, còn ở bọn họ phía trên. Ngài như thế nào kêu ta hướng bọn họ cầu cứu? Càng đừng nói, vị kia cao sư thúc tổ còn chỉ có Nguyên Anh đại viên mãn tu vi. Cái này sao? Ta hiện tại cùng ngươi giải thích, không có tận mắt nhìn thấy, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Chờ ngươi tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, ngươi sẽ biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói là được. Cùng lúc đó, Tôn trưởng lão cũng đem Phong Tân Tinh, Tiêu Diễm cùng Bùi Tịnh Hải gọi vào trước mặt. Các ngươi ba cái đều là Tử Tiêu Tông kiệt xuất nhất thiên kiêu, cũng là xuất khiếu đại viên mãn. Nơi này có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Tôn trưởng lão không phải là muốn kêu chúng ta bảo hộ hai vị sư thúc tổ đi? Bùi Tịnh Hải mặt mày cong cong, đoạt ở Tôn trưởng lão phía trước nói. Tiêu Diễm nghe vậy nhíu mày. Tôn trưởng lão, thứ Tiêu Diễm nói thẳng, nếu bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, liền khác nhau đối đãi, chỉ sợ sẽ hại những đệ tử khác tâm. Phong Tân Tinh không nói chuyện, hắn sư đệ là Nguyên Nhiên. Nguyên Nhiên lại cùng hai vị sư thúc tổ chơi đến hảo, không thiếu ở bên tai hắn nói qua hai vị sư thúc tổ lợi hại. Tuy rằng chưa thấy qua, làm hắn có vài phần hoài nghi, nhưng sư đệ không phải sẽ nói dối người. Người đâu, có phải hay không cũng như vậy tưởng? Tôn trưởng lão cười nhìn về phía Phong Tân Tinh. Ta không có gì ý tưởng. Trưởng lão có nói cái gì liền nói. Tân Tinh nghe đó là, Phong Tân Tinh là tông chủ đại đệ tử, đồng thời cũng là đại gia đại sư huynh. Liền tính Nguyên Nhiên không có nói với hắn quá cái gì, làm chủ phong thủ đô, hắn cũng không thể vọng tự phỏng đoán. Tôn trưởng lão vừa lòng gật đầu. Lần này kêu các ngươi lại đây, không phải cho các ngươi bảo hộ hai vị sư thúc tổ. Bọn họ cũng không cần các ngươi bảo hộ. Chờ đến cuối cùng, ai bảo vệ ai vẫn là không biết. Các ngươi đều là Tử Tiêu Tông tương lai trụ cột, lần này tụ ở bên nhau cơ hội khó được. Lần sau trừ phi là ở yêu ma chiến trường thượng, nếu không này hẳn là cũng là cuối cùng một lần. Vạn Tiên Đạo bắt đầu lúc sau, các ngươi không cần bảo hộ bọn họ, chỉ cần nhiều chú ý một chút có thể nói thượng lời nói. Tự nhiên càng tốt, chúng ta minh bạch, chỉ là chiếu cố một chút nói còn có thể. Ân, vậy phiền toái các ngươi. Tôn trưởng lão biết bọn họ không quá để ở trong lòng, nhưng là không có quan hệ. Chiếu hai vị sư thúc ở Song Động Bí Cảnh làm, tới rồi Vạn Tiên Đạo, hơn phân nửa yên lặng không được. Tuy rằng còn chưa nói chuyện, nhưng là Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu hai người hình tượng đã thật sâu dấu vết ở Tử Tiêu Tông chư vị thiên kiêu trong lòng. Hai vị đương sự tựa hồ còn không biết, Tôn trưởng lão nói xong lời nói lúc sau. Đại gia cũng đều đối vạn tiên đạo hiểu biết một bộ phận. Nhưng có một số việc, còn phải đợi đại gia tận mắt nhìn thấy đến mới biết được. Ngôn ngữ là một loại cỡ nào thiếu thốn hình dung. Tàu bay vừa ly khai Tử Tiêu Tông không 2 ngày. Còn có 20 ngày qua. Chậm rãi, mọi người đều bắt đầu tìm địa phương tu luyện hoặc nói chuyện phiếm. Rốt cuộc đại gia ngày thường tưởng chạm vào cái mặt, so lên trời còn khó. Cơ hội cũng coi như khó được. Hơn nữa, vạn tiên đạo hung hiểm phức tạp, lại hay thay đổi, nhiều người cũng coi như nhiều chiếu ứng. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu không có tìm người nói chuyện phiếm. Bọn họ tìm cái góc sau. Người trước liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nếu có thể ở rốt cuộc Thiên Thông Đảo phía trước, đột phá Đại Viên Mãn nói thì tốt rồi. Hiện tại chỉ có thể tính lâm thời ôm chân Phật. 20 ngày tưởng đột phá khó. Một ít người chú ý tới tàu bay thượng linh khí kích động. Liền thuận lý thành chương phát hiện Cao Hàn ở tu luyện. Nguyên sư huynh, vị này cao sư thúc tổ tu vi như vậy thấp. Vì sao tông môn còn đồng ý hắn đi tham gia vạn tiên đạo? Không đi quấy rầy Cao Hàn tu luyện nguyên nhiên đang theo nam sư đệ ở bên nhau. Nghe được nam sư đệ giống như vô tình dò hỏi. Trong lòng bật cười. Xem ra vẫn là có điểm để ý, ngươi cảm thấy thấp sao? Nguyên nhiên cười hỏi lại. Nam sư đệ cùng Chu sư huynh hai người đều là xuất khiếu trung kỳ tu vi. Không cao cũng không thấp. Nguyên anh đại viên mãn đối bọn họ tới nói. Lại là thật sự thấp. Người trước còn ở do dự. Người sau nói thẳng không cố kỵ. Là rất thấp. Hắn không đi đoạt lấy môn bài còn hảo. Nếu là tham dự đi vào. Chỉ sợ một cái đối mặt đã bị mặt khác thiên kiêu giết đi. Nam sư đệ không nói chuyện. Nhưng trong lòng chỉ sợ cũng là như vậy tưởng. Nguyên nhiên đã đoán được. Các ngươi biết. Cao sư thúc tổ 5 tháng trước tu vi rất cao sao? Hai người lắc đầu. Bọn họ đâu có thể nào đi quan tâm một cái tu vi so với chính mình thấp như vậy nhiều người. Huống chi cũng thấy không người. Là kim đan đại viên mãn. Nguyên nhiên không có che giấu chính mình thanh âm. Hắn biết Cao Hàn lần này tham gia vạn tiên đạo. Những người khác khẳng định sẽ bởi vì hắn tu vi mà đối hắn có điều xem nhẹ. Hắn làm như vậy. Chính là muốn cho đại gia biết, Cao Hàn thiên phú một chút cũng không thể so đang ngồi thiên kiêu kém nhiều ít. Tàu bay nháy mắt an tĩnh lại, liên kết giới bên ngoài tiếng gió cũng nghe không đến. Nguyên sư huynh gạt người đi, lúc này mới không đến nửa năm, hắn sao có thể từ kim đan tu đến nguyên anh đại viên mãn. Chu, sư huynh cười gượng mà nói, tốc độ này trừ phi khai quải. Nếu không tuyệt đối không có khả năng làm được đến. Hắn trước nay không nghe nói qua cái nào đỉnh cấp thiên kiêu có thể làm được. Hắn có phải hay không dùng cái gì nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp? Chu sư huynh càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một chuyện. Nguyên nhiên giờ khóc giờ cười. Phao một tháng đỉnh cấp linh huyệt đi. Đột phá sau khổ tu mấy tháng. Kia xác thật rất lợi hại. Phao một tháng đỉnh cấp linh huyệt. Có thể trước tiên cảnh giới tất cạnh hữu hạn. Nam sư đệ hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thiên đao tiền bối tuyển hắn. Lại không chọn chính mình. Hắn từ kim đan đại viên mãn đến nguyên anh đại viên mãn. Hoa mấy năm mới làm được. Nếu có cơ hội nói. Ta tưởng cùng hắn một trận chiến. Đồng dạng là dùng đao. Ta muốn biết hắn đao là thế nào. Nam sư đệ đôi mắt mạo tinh quang. Người có loại suy nghĩ này chính là tốt. Nguyên nhiên duy trì hắn nhiều hướng mặt khác cường giả khiêu chiến. Cho nên không có đả kích hắn. Kỳ thật hắn cảm thấy nam sư đệ đao không có Cao Hàn đao cường đại. Ở song động bí cảnh thời điểm. Cao Hàn đao đã rất lợi hại. Lần này tùy thiên đao tiền bối đi khổ tu 4 tháng. Hắn đao tăng lên tới tình trạng gì? Hắn cũng không biết. Nhưng lần này nhìn thấy Cao Hàn. Hắn ẩn ẩn cảm giác đến ra tới. Hắn cùng Trung Ly sư thúc tổ hai người đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Những người khác tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng là đã tối ám đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Đối với chính mình bị xem nhẹ. Cao Hàn cũng không phải một chút cảm giác cũng không có. Nhưng là hắn có thể lý giải bọn họ ý tưởng. ở chúng xuất khiếu kỳ trung, hắn tu vi xác thật quá thấp, còn có 20 ngày, cho nên hắn muốn thử xem, có thể hay không ở tới Thiên Cẩn đảo phía trước đột phá. Hắn tưởng ở tới Thiên Thông đảo phía trước đột phá, chỉ sợ có điểm khó, chi bằng ở Vạn Tiên đạo lần đầu tiên mở ra thời điểm lại đột phá, sẽ càng có lời. Phong Tân Tinh đi vào Nguyên Nhiên bên người. Sư huynh, Nguyên Nhiên kinh ngạc xoay phía dưới. Vạn Tiên đạo lần đầu tiên mở ra thời điểm, trừ bỏ cung đại gia cướp đoạt môn bài, còn có đại lượng trình xương mù trạng linh khí. Chỉ có vừa mới bắt đầu phun ra thời điểm cực kỳ nồng đậm. Đến mặt sau tản ra nói, hiệu quả liền không như vậy rõ ràng. Nguyên Nhiên nghe minh bạch. Sư huynh ý tứ là, có thể mượn dùng Vạn Tiên đạo ngắn ngủi phun ra linh khí làm đột phá cơ hội. Không tồi, chỉ cần cái này thời cơ đột phá hiệu quả tốt nhất. Phong Tân Tinh gật đầu nói, chính là cứ như vậy. Hắn liền mất đi cướp đoạt môn bài tiên cơ. Nguyên Nhiên cảm thấy Cao Hàn khả năng sẽ không làm như vậy. Môn bài đối đại gia cực kỳ quan trọng. Hắn không quá khả năng phóng môn bài không đi đoạt lấy. Liền vì đột phá Nguyên Anh đại viên mãn. Bằng hắn thiên phú, hắn tùy thời đều có thể đột phá. Hắn thiếu chỉ là thời gian. Dùng đột phá cơ hội đổi môn bài. Với hắn mà nói cũng không có lời. Phong Tân Tinh nhìn sư đệ vẻ mặt đương nhiên mà lắc đầu. Đột nhiên có điểm nói không nên lời nói. Hắn thuần lương sư đệ, giống như trở nên có điểm không giống nhau. Hắn thiếu thời gian, chính là thời gian không đợi hắn. Cho nên hắn chỉ có thể nắm chắc được cơ hội này. Rồi nói sau, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Lấy hắn đối Cao Hàn hiểu biết, là tuyệt không sẽ. Phong Tân Tinh nghe vậy cũng không hề nói cái gì. Mỗi người có mỗi người lựa chọn. Hắn cảm thấy tốt, khả năng người khác chưa chắc cảm thấy hảo. Tàu bay chậm rãi an tĩnh đi xuống. Đại gia liêu xong, cũng đều nhắm mắt lại. Không phải nghỉ ngơi, chính là tu luyện. Như vậy tàu bay là dựa vào trưởng lão cùng phong chủ bọn họ linh lực phi hành. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm tốc độ. Đi vào Vạn Tiên đạo mở ra phía trước tới Thiên Thông đảo. Bất quá tàu bay có kết giới. Kết giới bao hàm tụ linh trận pháp, là tiền phong chủ thân thủ bố trí, có thể cho đại gia ở tàu bay thượng chậm rãi tu luyện. Không đến mức quá mức nhàm chán, ở tu luyện mười mấy nhiều ngày sau, đại bộ phận người đều không tự chủ được đình chỉ tu luyện. Không phải bởi vì mau đến Thiên Thông đảo, mà là bởi vì bọn họ tu luyện hơn 10 ngày, hấp thu đến linh khí lại thiếu chi lại thiếu. Đối tu vi tăng lên nửa điểm tác dụng cũng không có. Lôi Tâm Nguyệt cũng từ tu luyện chung mở to mắt, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng ở trong một góc Cao Hàn trên người. Cẩn thận cảm thụ là có thể nhìn ra tới, tàu bay đại bộ phận linh khí đều bị người này hấp thu. Quảng cáo, cách chương.